Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, quá tốn. Mẫn học hình tổng xin phép nghỉ hành trình dị thường thuận lợi. Thậm chí không có đụng phải quan hoàng tể, vị này đại lão cũng không biết đang bận hồ cái gì. Mỗi ngày không thế nào gặp người, khả năng đương làm lãnh đạo đều là như thế này, chửi rủa quy chửi rủa. Mẫn học có lẽ hay là cho quan hoàng tể gọi điện thoại, nói rõ tuyên truyền nơi tình huống bên kia. Lần này, quan hoàng tể vậy mà thật sự không có giống như trước như vậy. Hắn đáp lại phi thường sảng khoái, cũng lại để cho mẫn học tích cực phối hợp thêm mặt làm tốt tuyên truyền công tác. Nếu như không phải thanh âm dị thường quen thuộc, mẫn học quả thực đều muốn hoài nghi hắn gọi lộn số điện thoại. Mẫn học cuối cùng nhất đem quan hoàng tể phản ứng quy kết tại tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng đây chỉ là một cách nghĩ, hơn nữa là không có gì đầu mối cái chủng loại kia. Tóm lại, tại Tào Tiểu Bạch cùng chúng đội viên hâm mộ ghen ghét hận trong ánh mắt, mẫn học mang theo đem gần một tháng ngày nghỉ ra hình tổng. Vì cái gì đánh dấu ngoặc kép? Bởi vì nói ngày nghỉ xác thực không thỏa đáng. Mẫn học phải đi làm tuyên truyền cái này bản chức công tác chứ sao? Bất quá nói đi thì nói lại, đối lập khởi hình trinh công tác gian khổ, tại các đội viên xem ra, mẫn học nhưng không phải là đi nghỉ ngơi sao? Đính trương tấm cao thiết phiếu vé hậu, có được rất nhiều thời gian mẫn học, rốt cục có tăng lên cuộc sống phẩm chất cơ hội. Hắn thẳng đến chợ thức ăn, mua một đống hải sản, hướng chỗ ở đi đến. Vừa ra chợ thức ăn, mẫn học tự nhìn xem trong tay chính không cam lòng giãy giụa con cua. Hối hận, tài nấu nướng của hắn thật sự vẻn vẹn dừng ở có thể làm thục tình trạng. Vì cái lông muốn nghĩ như vậy không mở, chính mình khó xử chính mình nì tốt trong tay mẫn học những này biểu diễn. Có đôi khi ăn chính là một chữ, tiên. Nói cách khác, chưa hẳn cần gì kỹ thuật, trực tiếp hấp hoặc là nước nấu tựu xong việc. Như vậy tưởng tượng, mẫn học lại yên tâm thoải mái bao lớn túi nhỏ. Tiếp tục đi về, ai vừa mới mở cửa phòng, mẫn học tựu nhạy cảm phát hiện, trong nhà giống như vào người hát. Cái đó tên trộm như vậy không có mắt, rõ ràng trộm đến nơi đây rồi. Bất quá phải nhìn, nữa cửa ra vào dày khung hậu, mẫn học tựu không nhận, chối bỏ cái này tưởng tượng pháp. Cái đó tên trộm vào cửa còn có thể đổi dép lê về sau lại hơi chút suy luận. Mẫn học tựu xác định trong phòng nhân viên thân phận, tuy nhiên hắn rời qua một lần ra, nhưng mật mã không đổi. Biết đạo hắn phòng ở mật mã, cha mẹ tính toán một đôi nhi. Nhưng bọn hắn lưỡng trước khi đến đều gọi điện thoại, dù sao hài tử lớn rồi, vạn nhất gặp được cái gì không nên gặp được đây này, ngoại trừ cái này lão hai phần bên ngoài. Vậy cũng chỉ có tiểu ngũ. Vừa dứt lời, một thân hiu nhàn cách ăn mặc kim thành ngũ đồng chí tựu từ phòng bếp chui ra. Mẫn ca, ngươi có thể tính đã trở lại. Quả nhiên là tiểu ngũ. Thằng nhãi này trước kia không có chuyện làm thời điểm, thường xuyên hướng nhà hắn tháo chạy, biết rõ mật mã đương nhiên rất bình thường. Không đợi mẫn học làm cái gì tỏ vẻ, tiểu ngũ giống như kéo ra máy hát. Mẫn ca, người cái này thuê địa phương cũng quá khó coi rồi, một ít ăn đều không có. Người bình thường thực ở cái này ư, ngay chuột đến cũng phải bị đói khóc. Còn có, phòng bếp đồ ăn cũng đã lâu không nhúc nhích dùng qua rơi xuống tầng một xám. Trong máy giặt quần áo đống kia quần áo, ngươi là rất nghiêm túc hiện tại đúng vậy mùa hè ai? Chẳng lẽ không nên vậy một ngày một giặt rửa, không phải ta nói. Mẫn ca, ngươi trước kia cũng không như vậy, tiểu ngũ rất có chủng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Một hơi khoan khoái ra một đống lớn tật xấu. Anh em, ngươi đây là đang phá hư ca nam thần hình tượng. Mẫn học nhìn trời, bất quá, hắn cũng không muốn tốt như vậy, nhưng hắn hiện tại một bề bộn bắt đầu đứng dậy trời đen kịt. Thật không giống như trước tại đồn công an thời điểm như vậy có thời gian. Ngươi nên tìm người bạn gái. Tiểu Ngũ được ra kết luận cuối cùng nhất. Lại nói có bạn gái chẳng lẽ không phải nên vậy càng phiền toái, tối thiểu so nấu cơm giặt rũ phục lên giá phí thời gian hơn rất nhiều. Dù sao không rảnh nấu cơm có thể gọi bên ngoài bán. Giặt quần áo cũng chỉ cần bớt thời giờ hướng trong máy giặt quần áo quăng ra. Nếu không có thời gian cùng bạn gái. Ha ha a, ngươi có thể thử xem. Được rồi, đều là độc thân cầu. Mẫn Học cũng không muốn dùng loại này lý luận đến kích thích Tiểu Ngũ. Đơn giản nói sang chuyện khác. Ngươi không phải tại quay chụp cái gì tống nghệ tiết mục như thế nào có rảnh đến ta đây đến. Tiểu Ngũ làm ghét bỏ hình dáng khua tay nói, cái kia đều cái đó năm lão hoàng lịch rồi. Truyền bá đều truyền hình xong được không nào, ồ, là như thế này. Mẫn Học hồi tưởng dưới, phát hiện cự ly này lần sân trường thu xác thực đã qua 3-4 tháng. Lại nói cái kia đương tống nghệ tiết mục gọi gì ấy nhỉ. Chúng ta đi đến trường, hình như là cái tên như vậy. Mẫn Học không tự chủ được suy đoán, là bởi vì hắn bận qua thế cho nên hoàn toàn chưa có xem hoặc nghe nói qua cái này đương tống nghệ. Còn là vì cái này tiết mục tồn tại cảm giác xác thực thấp, cảm động thật sự một ít truyền ra qua. Tiếng gió đều không thu được. Được rồi, ta thừa nhận cái này tiết mục chụp một cái. Thu xem tỷ lệ vô cùng thê thảm, cũng không biết có hay không thứ hai quý. Nhìn xem Mẫn Học minh tưởng hình dáng, Tiểu Ngũ tự giác bổ sung một câu như vậy. Sau đó sự chú ý của hắn đã bị Mẫn Học trong tay tất cả lớn nhỏ túi nhựa hấp dẫn. Con cua, ta yêu nhất, Mẫn ca, người đây là đoán được ta muốn đến cố ý chuẩn bị ha ha ha. Thật tốt quá, cũng không có. Nhưng mà Tiểu Ngũ hoàn toàn không thèm để ý Mẫn Học giờ phút này cách nghĩ. Cao hứng bừng bừng dẫn theo hải sản hướng phòng bếp đi đến. May mắn mua quá nhiều. Hơn nữa không phải không thừa nhận. Hai người ăn cơm so một người muốn hương hơn. Mặc dù là Bạch Thủy nấu con cua. Mấu chốt là Mẫn Học còn mừng rỡ không cần chính mình động thủ nấu cơm. Nhất thích ý thời gian. Trừ ăn ra. Đương nhiên còn có cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tống nghệ chụp một cái. Cái kia ngươi hiện tại đang làm cái gì, không phải là bị công ty Tuyết ẩn giấu. Mẫn Học bên cạnh vạch lên con cua xác, vừa đeo lấy trêu chọc hỏi bắt đầu đứng dậy. Đầu năm nay tống nghệ cũng là chủng trường kỳ cơm phiếu vé. Thật có thể phát hòa. Ăn 5 năm cơ bản không có gì vấn đề. Đáng tiếc Tiểu Ngũ vận khí tựa hồ không phải quá tốt. Không có có thể gặp được loại này sinh mệnh lực mạnh tiết mục. Phi, Tiểu Ngũ nhai lấy con cua chân. Cũng không biết là tại nhà xác. Có lẽ hay là phản kích Mẫn Học ngôn luận. Bất quá vấn đề này rất nhanh có đáp án. Tuyết giấu làm sao có thể. Ca hiện tại nhưng là công ty phát triển thế mạnh nhất lão đại. Tiểu Ngũ dương dương đắc ý dùng ngón tay cái, chỉ chính mình, lão đại công ty của các ngươi tiền cảnh có thể lo tương đương. Mẫn Học buồn cười nói, không mang theo như vậy bẩn thỉu ngươi. Không thấy phía trước còn có một đống lớn định ngữ đó sao, ta xác thực là phát triển thế mạnh nhất. Lão đại, tốt, một cái, Tiểu Ngũ nói đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cũng bất chấp ăn con cua rồi. Hắn rất nhanh xoa xoa tay. Trong chớp mắt từ phía sau trên ghế salon cầm lên một cái. Bao đúng vậy. Đó là một cái màu đen nam sĩ bao da. Tiểu Ngũ trên mặt mang theo vài phần khoe khoang. Đem lấy tới tiền đến Mẫn Học trước mặt. Mẫn ca, ngươi xem. Hắn sao? Tiểu tử này chẳng lẽ đến Huyễn Hàng Hiệu không biết nhàm chán như vậy? Mẫn Học nghi hoặc nhận lấy xem xét, phát hiện Tiểu Ngũ trong tay cái này bao, không phải những kia nghe nhiều nên thuộc hàng hiệu, nhưng cái này nhãn hiệu xác thực nhìn rất quen mắt, là Âu Sán nhãn hiệu. Mẫn Học lập tức nghĩ tới, dù sao hắn còn giúp Âu Sán đi tìm bao, Tiểu Ngũ rốt cục nhịn không được lộ ra cảm giác hưng phấn. Kêu to lên, đúng vậy, hơn nữa là Âu Sán tự tay tặng cho ta. Mẫn ca, ta năm đó vui đùa nói như vậy, ta thực hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.